Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, chỉ là cửu lưu đại đế thôi. Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương đã sớm nhìn ra, càn cách đế tôn cái gọi là chỉ có thể một người tiến vào đại điện. Bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Bởi vậy, Kỳ La một đao chém ra cấm đoán, để bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Vi ngây ngốc nhìn xem đã ầm ầm tan vỡ đại môn, trong lòng nhất thời tràn đầy ảo não. Ta làm sao lại không có phát hiện đâu? Nếu là ta cũng có thể phát hiện điểm này, làm thế nào có thể xuất thủ? Không công hủy khổ tâm kinh doanh đi ra thanh danh. Đi vào đi, Kỳ La lạnh lùng nói một câu, lập tức lại lần nữa đi trở lại Diệp Hiên bên cạnh. Nhìn hắn thần sắc, tựa hồ một chút cũng không có đem cái gì truyền thừa để ở trong lòng. Tại chỗ Trung Vũ Tu thấy thế, cảm thấy nhất thời đã tuôn ra lòng cảm kích. Cái này tà đồ đế tử Kỳ La, người mặc dù là lạnh một chút, nhưng nhìn qua cũng không có giống trong truyền thuyết ghê tởm như vậy. Trách lầm tà đồ đế tử. Hắn có thể là một người tốt, so với Nguyên Vi dạng này người, tốt hơn nhiều lắm. Nguyên Vi thanh danh tốt như vậy, nhưng đối mặt truyền thừa, liền cực kỳ gần gũi Nam Phong đều có thể hạ độc thủ. Mà tiếng xấu tràn đầy Kỳ La, lại là đối truyền thừa, chẳng thèm ngó tới, coi là thật không thể lấy thanh danh đến xem người a. Ta đã biết. Tà đồ đế tử những năm này lưng đeo tiếng xấu, cũng không là Nguyên Vi truyền tới nha, xem ra sự tình chưa chắc là chúng ta tưởng tượng như vậy. Đám người cảm kích phía dưới, trong lòng bất giác bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Nguyên Vi ánh mắt quét qua đám người, sao có thể không rõ trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn nhất thời vừa thẹn vừa giận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Nguyên Vi trong nháy mắt cướp ra ngoài, bay thẳng đại điện. Đáng chết, cái này Nguyên Vi quả nhiên là một tiểu nhân. Ha ha, sớm cái kia nghĩ tới. Từ hôm nay về sau, ta cũng không tiếp tục tin Nguyên Vi lời nói. Chớ bị hắn đoạt truyền thừa, chúng ta cũng đi vào. Đúng. Nói cái gì cũng không có thể làm cho như vậy tiểu nhân cho nhờ. Mọi người cùng nhau đi vào. Quần tình sục sôi bên trong, Trung Vũ Tu nhào nhào hướng phía đại điện vọt vào. Lý Lạc Dương thấy thế, khóe miệng câu lên một tia như có như không trào phúng. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Nghe được Lý Lạc Dương cảm thán, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Đường đi, nếu như thế, Lý huynh vì sao không vào? Lý Lạc Dương nghe vậy, hơi sững sờ, chợt cười to nói, đế tử nói đùa, càn cách đế tôn bất quá là chỉ là cửu lưu đại đế thôi. Hắn có thể có cái gì dáng dấp giống như truyền thừa? Trong lúc nói chuyện, Lý Lạc Dương trên mặt tràn ngập tràn đầy trào phúng. Hắn đi tới nơi này trong vì cơ duyên của hắn, cũng không phải cái gì càn cách đế tôn truyền thừa. Nói câu lời khó nghe, cái gì càn cách đế tôn, đặt ở hắn Thiên Cơ Các, cũng chính là vai quần chúng cấp bậc mặt hàng. Hắn có thể để ý mới là lạ. Kỳ La càng là nhìn cũng chưa từng nhìn đại điện liếc mắt, tự mình khoanh chân ngồi xuống. Hắn có dự cảm, hắn theo Nguyên Vi ở giữa mối hận cũ, rất có thể tại hôm nay sẽ làm ra cái kết. Trong đại điện, Nguyên Vi cùng Trung Vũ Tu vừa tiến vào về sau, cũng đã bắt đầu phiên tương đảo quỹ tìm kiếm. Cái gọi là truyền thừa, không phải liền là công pháp nha. Đại đế tu luyện công pháp, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là cực kỳ không đơn giản. Dù sao không phải là mỗi người đều sẽ giống Diệp Hiên, Kỳ La, Lý Lạc Dương như vậy, nội tình thâm hậu, chướng mắt càn cách đế tôn truyền thừa. Không có, ta chỗ này không có, ta cũng không tìm được. Kỳ quái, không phải nói truyền thừa ở nơi này cái đại điện sao? Các ngươi xem nguyên vi, hắn tìm tốt cẩn thận, liền trong đại điện bồn cầu đều không buông tha. Tìm tiếp, cũng ngàn vạn lần chớ có cái gì bỏ sót, để cho nguyên vi tên tiểu nhân này nhặt tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục